Đúng vậy, mình đã thừa dịp giá cao nhất mà bán ra hết, lại kiếm thêm một khoản lớn rồi. Gắp một miếng cá măng sữa lớn nhét vào miệng, Trình Khải vừa ăn vừa nói rất vui vẻ. Lúc trước, bọn họ đoán là cổ phiếu của công ty bảo vệ môi trường sẽ trở mình tăng mạnh, nên mua vào một lượng lớn cổ phiếu của Đức Quang, công ty chuyên sản xuất pin năng lượng mặt trời. Quả nhiên không tới nửa năm, cổ phiếu của Đức Quang từ 10 tệ tăng mạnh lên đến 80 tệ. Cứ mua đi, bán lại như vậy, ít nhất tập đoàn đầu tư của họ cũng kiếm được trên 50 triệu, đương nhiên là vui rồi. Nhưng hắn còn chưa rõ tình hình cho lắm. Bốn tên còn lại thì cực kỳ đồng cảm mà lắc đầu nhìn nhau. Cuối cùng, do Lâm Viên Quân mang theo một nụ cười yếu ớt, rất mặt người giả thú, mà lờ đờ nhắc nhở. Hai ngày này, tốt nhất là cậu nên cẩn thận một chút. Khu khu. Lời nhắc nhở hắn cẩn thận một chút còn chưa nói xong, thì đã thấy Trình Khải bị thứ gì đó làm cho sặc sụa. Sau đó là một trận ho kinh thiên động địa vang lên. Khuôn mặt anh Tuấn lập tức sưng phồng lên, đỏ mặt tới tí tai, cả người nhảy dựng lên mà vọt vào bếp. Sao thế, sao thế? Sợ tới mức nhảy dựng lên, Giang Dục Phương thất thanh kêu lên sợ hãi, cũng đi vào trong bếp. Chỉ thấy hắn khom người dựa vào bồn rửa chén. Khụ khụ. Tiếng khạc dữ dội, cố gắng nhổ sạch ra còn không ngừng vang lên. Này, anh rút cuộc bị sao vậy? Đừng hù em nha. Tưởng rằng thức ăn mình nấu có vấn đề, Giang Dục Phương lo lắng mà vỗ vỗ lưng hắn, bị dọa đến thất sắc. Khụ khụ. Anh bị hóc xương. Khạc đến nỗi cả đôi mắt cũng muốn ứa máu, nhưng vẫn không có cách nào nhổ cái xương quái ác kia ra. Cổ họng của Trình Khải vừa đau vừa nhức, khó chịu đến nỗi tuyến lệ cũng tự động tiết ra nước mắt, làm cho hai mắt ngấn lệ, khó khăn mà nói. Cứ nhiên là bị xương cá măng sữa làm hóc. Hại cô còn tưởng rằng mình đã làm ra chất độc kỳ lạ vô hình, có thể giết người gì chứ. Cá măng sữa có rất nhiều xương, khi ăn anh không thể cẩn thận chút sao? Miệng run rẩy, cô thực sự không có lời nào. Đã biết là nhiều xương, sao em còn mua nó về nấu? Em không nấu thì anh sẽ không ăn, anh không ăn thì tự nhiên sẽ không bị hóc. Bi thương oán hận mà kháng nghị, hắn lại khó chịu mà khạc tiếp. Gì chứ, tự nhiên còn trách cô. Không biết nên tức giận hay nên cười, Giang Dục Phương đi xéo hắn rồi lầm bầm. Làm sao em biết anh sẽ ăn như một con quỷ đói, ngay cả xương cũng không lừa ra mà nuốt luôn chứ. Lời đối thoại này của hai người làm cho bốn tên đàn ông đi theo sau chen nhau đứng ngoài cửa bếp nhìn không được mà cười phốc lên thật to. Nhưng trong chàng cười ấy, tiếng chửi rủa khàn khàn của Trình Khải vang lên. Trời ạ, cứ nhiên khạc ra máu rồi. Thấy trong nước bọt nhổ trong bồn rửa chén có ít máu đỏ, hắn há hốc mồm ra. Ngay cả ăn bữa cơm cũng có thể kiến huyết phong hầu, có xui đến mức độ này sao? Nghe vậy, Giang Dục Phương vội vã thò đầu nhìn vào trong bồn rửa chén. Quả nhiên nhìn thấy máu đỏ tươi, lại thấy hắn vẫn không ngừng nhổ ra nước bọt có chứa máu, thì lập tức trở nên khẩn trương. Nhất định là cổ họng bị xương đâm rách rồi, bây giờ xương cá còn chẳng ở đó sao? Cô lật đật truy hỏi, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Thử nuốt một cái, chỉ cảm thấy có cảm giác đau nhói khó chịu cùng vướng víu. Có lẽ là chiếc xương kia còn đứng sừng sững trong cổ họng. Trình Khải ai oán, gật đầu. Còn, phải mau đến bác sĩ, để bác sĩ gấp ra cho anh. Thấy hắn vẫn còn ói ra máu, Giang Dục Phương khẩn trương thúc giục. Mẹ ơi, đâm đến nỗi cổ họng chảy máu, không biết cái xương kia lớn thế nào. Nghĩ đến đó liền cảm thấy thật đáng sợ. Từ từ đã, anh thử khạc nữa xem có khạc ra được không. Không thể đến khám bác sĩ dễ dàng thế được, hắn không bỏ qua mà lại ghé vào bồn rửa chén khạc mạnh. Rõ ràng là có thể để cho bác sĩ xử lý, rốt cuộc anh ta đang chần chừ cái gì? Thấy hắn không ngừng khạc ra nước bọt có máu, da đầu Giang Dục Phương trở nên tê dại. Đang muốn mở miệng nói gì đó thì một cuộc đối thoại vô lương tâm vang lên từ trong miệng mấy tên đàn ông, đang chen tại cửa bếp. Thấy máu rồi, sợ hãi than lên. Đúng vậy, gật đầu đồng ý. 10 lần như chục, thật là linh quá mà, đúng là kỳ lạ. Khạc ra chút máu cũng coi như tai nạn thấy máu rồi. Chỉ cần tai nạn thấy máu, không quá máu me là được. Tai nạn thấy máu này mà đổi về hơn 50 triệu coi như có lời rồi. Này, các cậu có chút lòng đồng cảm nào không vậy? Nghe thấy lời nói mát, Trình Khải quay đầu liếc họ, vẻ mặt vô cùng đau đớn mà tố khổ. Lời này mà các cậu cũng có thể nói ra được, còn có lương tâm không chứ? Ô hơ, thói đời là thế, lòng người không lương thiện. Những người này không lại an ủi thì thôi đi, còn ở đó mà nói năng chăm chọc, thật là vô lương tâm. Ây da, anh còn lo xem bọn họ nói gì nữa, mau đi bác sĩ thì quan trọng hơn. Bên cạnh, Giang Dục Phương không biết hắn là trong cái xui có tài lộc, trong tài lộc có cái xui. Chỉ cần mỗi lần công ty có tiền vào lại nhất định xảy ra xui xẻo thấy máu rất thần kỳ. Thấy hắn khạc ra máu mà còn ở đó lãng phí thời gian để nói những lời vô nghĩa, thì lập tức dùng vẻ mặt của Moses băng qua Hồng Hải mà đẩy 4 tên đang chen chúc vào nhau kia ra, rồi nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi bếp. Này này này, em muốn đẩy anh đi đâu? Bị đẩy đi, hắn quay đầu gấp gáp hỏi cô gái đang ra sức đẩy mình ở phía sau. Đi khám bác sĩ tai mũi họng. Đẩy đẩy đẩy, ra sức đẩy. Anh không muốn đến bác sĩ, để tự anh thử khạc xem có ra không. Khạc cái con khỉ, cổ họng bị đâm chảy máu rồi mà còn ráng chống đỡ cái gì? Để bác sĩ xử lý, cắt cái xương ra không phải nhanh hơn sao? Đi thôi đi thôi. Vừa bực mình vừa buồn cười, sợ hắn không chịu ngoan ngoãn đi khám bác sĩ, Giang Dục Phương dứt khoát đích thân đưa hắn đi khám. Anh không muốn. Đừng ngô mau, đi. Thoáng chốc đã thấy một chàng trai cao lớn bị một cô gái nhỏ nhắn áp giải đi. Giọng của hai người càng ngày càng xa, chồng nháy mắt đã ra khỏi công ty, để lại 4 tên đàn ông vô lương tâm đang hào hứng mà nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở một nụ cười kỳ quái. Một người vì đi mua cá mà bị phun ướt cả người, một người thì ăn cá bị hóc xương. Thế là sao? Hai người hãm hại lẫn nhau sao? Khâu Thiệu Thần không nhịn được mà cười phì ra, chỉ cảm thấy mọi việc thật kỳ diệu. Nói bọn họ hãm hại lẫn nhau, chỉ bằng nói bọn họ là một mình ta xui xẻo, không bằng hai ta cùng xui xẻo. Nở nụ cười tà ác, Lâm Viên Quân lại có cái nhìn độc đáo khác. Mặc kệ bọn họ là hãm hại lẫn nhau hay là cùng nhau xui xẻo, tóm lại mình chỉ có một cảm tưởng. Từ từ mở miệng, vẻ mặt vừa nghị định như cười như không. Cảm tưởng gì? Từ Thiếu Nguyên tò mò hỏi. Hiếm khi có người có vận xui như lão đại. Các cậu thấy nếu hai người tụm lại một chỗ, có thể có khả năng âm với âm ra dương không? Lời vừa nói ra, 3 tên còn lại đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại tuôn ra một tràng cười vui ngất trời. Ha ha, âm với âm ra dương, khá lắm, bọn họ sẽ chờ xem. Chú thích, kiến huyết phong hầu là tên gọi khác của cây tiễn độc mộc, một loài cây cao lớn trong rừng rậm ở phương Nam Trung Quốc. Nhựa của cây này rất độc, thường được dùng để tẩm vào tên. Nếu người và động vật mà dính nhựa này tại vùng da bị chảy xước thì sẽ tử vong ngay. Vì vậy người ta mới đặt cho nó cái tên đáng sợ là kiến huyết phong hầu, thấy máu là đóng ít hầu, ý chỉ là chết ngay. Câu này vận dụng vào trường hợp của anh Trình Khải nhà mình chính là không thấy máu thì chưa chịu thôi. Moses, tiếng Việt còn gọi là Mô-xê hay Mô-xê, là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia của người Do Thái. Vì muốn thoát khỏi ách nô lệ mà ông đã dẫn dắt dân tộc của mình băng qua Hồng Hải, đi vào hoang mạc tìm tự do. Hết chú thích. Má ơi, cái xương kỳ dài chừng này nè. Ra khỏi phòng khám tai mũi họng, Trinh Khải dùng tay miêu tả cái xương dài bao lớn, rất hứng thú mà hình dung cho cô gái vừa áp giải hắn đến khám nghe. Ngay cả bác sĩ cũng hoảng hốt, hỏi anh làm cách nào mà nuốt nó vào được, làm anh không nhịn được mà cảm thấy phục mình.

ngay cả nhìn cô cũng không thèm nói đại một con số. Cái gì? Rõ ràng đây là ba mà em lại nói là năm, chắc chắn là não bị chấn động rồi. Lúc này cảm thấy lớn chuyện rồi, hắn cực kỳ khẩn trương mà đỡ cô dậy, vô cùng lo lắng mà nói. Đi, anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra. Không cần đâu, em... Xin lỗi. Bỗng nhiên mấy tên hung thủ gây nên thảm kịch này vội vàng chạy tới. Trên khuôn mặt non nớt, tràn đầy vẻ hoảng hốt. Cho hỏi có bị thương không ạ? À? Chúng em đang chơi bóng chạy, không ngờ bóng lại bay qua bên này. Thật sự không phải cố ý đâu. Bạn học à, sau này đừng chơi bóng bên đường nữa, rất nguy hiểm đó, biết không? Vừa thấy hung thủ, Trình Khải quay đầu dạy dỗ. Chúng em chơi trên khoảng đất trống mà, ai biết bóng sẽ bay sang bên này. Một cậu học sinh mập mạp rất vô tội mà giỏi giọng, thanh minh. Chỗ ấy gần đường cái, chơi bóng ở đó cũng rất nguy hiểm, lỡ không cẩn thận đánh bóng xuống đường, tạo thành tai nạn giao thông chết người, các em có đền được không? Hung dữ liếc ngang một cái, lập tức làm cho cậu học sinh mập sợ đến mức im re. Thôi được rồi. Bởi vì vận xui thường xuyên nên cô đã rất quen với những tai họa bất ngờ này rồi. Mặc dù Giang Trục Phương đau đến mức mắt ngấn lệ, nhưng cũng chỉ có thể tự nhận xui. Sau này các em chỉ cẩn thận một chút, đừng để đánh trúng người khác nữa. Cô đúng là quỷ xui xẻo rồi. Thật sự rất xin lỗi chị. Mấy hung thủ chột dạ mà lại xin lỗi một lần nữa, cũng không dám tiếp tục đánh bóng nữa, kinh hoàng bạc phía mà lập tức giải tán, trong nháy mắt đi không thấy bóng người. Chạy trốn thật nhanh, cười mắng một tiếng. Sự chú ý của Trình Khải lại dời lên người con gái đang choáng váng bên cạnh, vội vã cuống cuồng kéo lấy cơ thể đang loạn choạng của cô, chân mày nhíu chặt vì lo lắng. Ngay cả đứng em cũng đứng không vững, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra xem. Không cần mà, yếu ớt phản đối. Nhất định cần. Không để cho cô phản đối, Trình Khải vô cùng kiên trì. Có người bị trúng đầu, lúc đầu tưởng là không sao, kết quả là về nhà ngủ luôn rồi không tỉnh lại. Em muốn vậy sao? Hưng, em mới chỉ bị bóng đập một chút, anh có cần rủ em như thế không? Trợn mắt nhìn hắn, Giang Trục Phương vô cùng đau đớn mà tố khổ. Đáng ghét, cô cũng đã đủ xui rồi, không cần phải nguyền rủa thêm nữa. Nghe vậy, Trình Khải cười ha hả, thấy cuối cùng cô cũng có thể lấy lại tinh thần mà cãi nhau với hắn, lúc này mới an tâm. Nhưng điều gì nên kiên trì thì vẫn kiên trì. Lúc nãy em đã áp giải anh đến bác sĩ tai mũi họng, lần này đến lượt anh áp giải em đến bệnh viện kiểm tra, đây gọi là có qua có lại, em phải chấp nhận thôi. Dùng giọng điệu báo thù mà cười lạnh, sau đó gọi taxi, áp giải cô gái xui xẻo đang phản đối ầm trời kia lên xe, nhanh chóng đi về phía bệnh viện. Ha ha ha. 3 tiếng đồng hồ sau, khi nghe đôi nam nữ kia kể xong quá trình xảy ra trong cả buổi chiều nay, thì mọi người trong phòng làm việc của tập đoàn đầu tư Tiệp Khải lập tức rất không có lòng đồng cảm mà cười lên điên cuồng, khiến cho hai con người xui xẻo kia thiếu chút nữa là cam chịu mà cùng nhau rút vào góc tường. Mình đang lấy làm lạ, sao các cậu đi khám tai mũi họng mà lâu đến thế, thì ra còn tiện đường đi làm kiểm tra não. Cười đến chảy nước mắt, Khâu Thiệu Thần mất đi vẻ nhã nhặn thường ngày mà vỗ mạnh xuống mặt bàn, hoàn toàn chịu thua hai con người xui đến cảnh giới thần kỳ này. Dục Phương đưa lão đại đến khoa tai mũi họng khám, sau đó lão đại lại đưa Dục Phương đi bệnh viện kiểm tra não. Đây gọi là cái gì? Có qua có lại sao? Đôi môi nở nụ cười chế nhạo, Lâm Viên Quân cũng không thể không bội phục hai người này. Thì ra âm với âm không thể ra dương, công thức toán học gạt mình rồi. Vương Nghị Định xót xa mà thở dài, lòng tràn đầy thất vọng. Đúng là xui đến nỗi khiến người ta không còn lời nào để tả. Từ Thiếu Nguyên lắc đầu than. Đúng vậy, em rất là xui xẻo. Bị cười đến quê quá hóa điên, Giang Dục Phương ngậm đau thương mà tức giận trống lên. Em cũng không muốn xui đến thế, nhưng từ nhỏ đến lớn, cứ như là bị thần xui xẻo nhập vào vậy, em có cách nào sao chứ? Ô hồ, người thường không cách nào hiểu được nỗi đau này của cô. Thấy cô đã có xu hướng cam chịu, Trình Khải vội vàng an ủi. Ít nhất là kiểm tra được đầu của em chỉ bị sưng một cục mà thôi, không có gì đáng ngại nữa, cũng không tính là xui quá. Anh không hiểu đâu. Hết sức bi phẫn, Giang Dục Phương hét ra nỗi đau trong lòng. Anh không phải là em, anh sẽ không hiểu được tâm trạng bi ai của em. Khi đi trên đường mà tự nhiên có bị xe đâm vào, bóng thì cứ đánh vào đầu em. Những cái đít vậy, anh hiểu, anh rất hiểu. Mặt mang theo nỗi đau đồng cảm, Trình Khải vô cùng cảm nhận được tâm trạng của cô. Làm sao mà anh hiểu? Không tin. Cậu ấy thật sự hiểu. Biết bây giờ cô rất oán hận, Khâu Thiệu Thần chỉ đành phải cố nén cười, bán đứng người nào đó là tín đồ xui xẻo để an ủi cô. Lão đại cũng là người xui xẻo, mỗi lần kiếm được tiền thì nhất định có tai nạn thấy máu. Sự kiện xương cá hôm nay em cũng đã tận mắt thấy rồi đó. Nếu muốn nói đến chuyện xui xẻo của cậu ấy, nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Không sai, nếu như có đại biểu xui xẻo, lão đại tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Nín cười, Lâm Viên Quân liên tiếp gật đầu phụ họa. Hả? Kinh ngạc một tiếng, Giang Dục Phương không dám tin sẽ có người xui như mình. Chỉ có thể sững sờ mà nhìn cái người, nghe nói cũng rất xui kia, lại thu được ánh mắt, cùng là người lưu lạc chân trời, rất bi ai của hắn. Mặc dù anh không muốn thừa nhận mình rất xui, nhưng... Giọng nói dừng lại một chút, Trình Khải che mặt, khóc thảm. Bọn họ nói đều là sự thật. Ồ hô, anh cũng không muốn như thế. Thì ra, anh thật sự hiểu được em. Hiếm khi tìm được người cùng bộ tộc xui xẻo, môi cô khẽ run rẩy, cảm động đến nỗi suýt nữa là khóc ròng lên. Ồ hô, chị âm khó tìm mà. Anh hiểu nỗi khổ của em, thật đó. Vỗ nhẹ lưng cô, trong lòng Trình Khải cũng có cùng nỗi đau. Hết sức ăn ý mà nhìn nhau một cái, một cảm giác thương tiếc lẫn nhau, không hẹn mà cùng dâng lên, khiến cho bọn họ đột nhiên có cảm giác thân mật như người chung đường. Cho dù là số khổ thì chúng ta cũng phải cười cho ông trời xem. Tìm được đồng bọn khiến Giang Dục Phương đột nhiên sinh ra dũng khí lớn lao, sau đó nắm tay chỉ lên trời, hăng hái tinh thần mà tuyên chiến. Hừ hừ, nếu ông trời muốn trêu bọn họ, vậy bọn họ càng phải sống cho tốt, khiến ông trời cũng phải chịu. Không sai, phải cười cho ông trời xem. Cũng nắm chặt nắm tay, Trinh Khải cũng được cổ vũ mà hét lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Sĩ khí được chấn chỉnh, cả hai người vỗ tay với nhau, đồng thanh khích lệ lẫn nhau. Bên cạnh thấy hai người xui xẻo kia đã kết thành đồng minh mà cổ vũ nhau, bốn người còn lại không khỏi nhìn nhau một cái, nhìn không được mà lén cười trộm không ngừng. Ha ha, cười cho ông trời xem. Bọn họ đang chờ hai đồng minh xui xẻo này làm thế nào để cười cho ông trời xem.